Nhất thế tích hoàng, chương 91, hẹp hòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tương Lạc không hiểu. Bên trong Bình Dương Thành có gì có thể làm ầm ĩ, trước mắt ti nói hai nhà Mục Y huyên náo, không thể tách rời ra. Thế như nước với lửa, nhưng người tinh tường đều biết theo yên ổn của tướng vị. Y gia đã chiếm thượng phong, Mục gia không tuấn tài, đại thể tầm thường không có chí tiến thủ. Chờ tước vị kế tục, thực sự không lật nổi sóng lớn. Nàng có chút bất đắc dĩ, ánh mắt Mục thị quá mức hẹp hòi. Bệ hạ lại là như thế nào? Dòng dõi dưới gối vẫn còn, luôn không có khả năng đem ngôi vị hoàng đế truyền cho con cháu Y thị. Trung quy Bắc Chu vẫn là sẽ họ Mục. Trước mắt Mục Dạ giám quốc, sợ là cho tôn thất nhìn thấy hy vọng, vì vậy phát lên dã tâm không nên có. Nghĩ rõ ràng liền cảm thấy được có chút đáng tiếc, chính là không biết Mục Dạ nghĩ thế nào làm ra sao. Hắn không tỉ mỉ bằng nữ tử, chỉ sợ sẽ không phát hiện lòng của Mục thị. Nàng do dự nói, ngài muốn nhân cơ hội thử phản ứng của nhị điện hạ. Chữ quân của nước, nếu như không có năng lực đối ứng, mạnh mẽ đặt tại trên ghế rồng kia, cũng không phải kế sách lâu dài. Năm rồi có Mục Tương chỉ chống đỡ, người ngoài không nhìn thấy hắn, bây giờ hắn xông vào mi mắt mọi người, gánh chịu trọng trách giám quốc, trẫm không ở Bình Dương Thành. Đây là một cơ hội tốt nhất, trước mắt gần cuối năm, là thời gian tất cả người ta buông lỏng. Người có lòng thì sẽ nhân cơ hội làm ầm ĩ, ngài sẽ không sợ hắn không ngăn được, hoặc là phát hiện không ra biến cố. Mục Tương Lạc hiếu kỳ, Y Thượng Vân cười nói. Nếu hắn thật lòng muốn chặn, đương nhiên có thể chống đỡ được. Đây là hắn cùng tôn thất có bao nhiêu lui tới. Sợ hắn không thể xử lý sự việc công bằng. Hắn do dự thiếu quyết đoán. Đây chính là kiêng kỵ lớn nhất của người làm vua. Cần quyết đoán mà không quyết đoán trái lại sẽ loạn. Mục Tương Lạc chăm chú lời bình một câu. Vị tính tình nhị điện hạ này, xác thực không bằng quả đoán Mục Tương chỉ. Nàng đủ tàn nhẫn, đủ quả đoán. Kết thân mọi người có thể lựa chọn lợi dụng, điểm ấy liền mất nhân đức. Chủ yếu là nàng không phải dòng dõi Minh đế. Thực tại đáng tiếc, Y Thượng Vân thấy nàng phân tích đến mạch lạc rõ ràng. Nhớ tới những chuyện trước đây kia nàng làm, liếc nàng một chút, nói, hắn không đủ quả đoán, ngươi quả đoán. Đề tài đột biến, trong lòng Mục Tương Lạc hơi hồi hộp một chút, vội ngậm miệng, nhiều lời nữa thì phải bị giáo huấn. Nàng nhớ tới chuyện vừa rồi, vội hỏi, món tráng miệng ngài trả đâu? Y Thượng Vân liếc mắt nhìn nàng, mặt mày cong lên ngậm lấy nụ cười thanh nhạt, xoay người lại nhìn tỷ nữ phía sau. Tỷ nữ uốn gối hành lễ lui ra, giây lát sau lại vội vã trở về, vẻ mặt mang theo hoang mang. Vừa rồi nhị điện hạ đã tới, trẫm biết được, làm sao vậy? Mục Tương Lạc nhìn bóng dáng dưới ánh nến của bệ hạ, lạnh nhạt nói, nhị điện hạ đem món tráng miệng cướp đi. Nàng dùng là cướp, mà không phải lấy. Tỷ nữ vội vàng gật đầu. Nhị điện hạ đem hộp cơm đều mang đi, nói là tam điện hạ muốn ăn để nhà bếp làm lại một lần nữa. Đây khá là phù hợp phong cách hành sự của Mục Dạ. Mục Tương Lạc cười trộm, nhìn vẻ mặt tái nhợt của Y Thượng Vân. Nàng nhát gan nói, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Không tính, Y Thượng Vân vẻ mặt ngưng trệ, hiển nhiên bất ngờ. A Lạc nhân cơ hội nói, không bằng sau này trung cung không cho hắn vào, hiển nhiên là ý đồ xấu. Y Thượng Vân mặc kệ đáp lại nàng, chỉ quay người đi xem tấu chương khi Mục Dạ đến mà đưa đến kia. Sai người mang tới tờ giấy, thấm mực viết xuống lời phê. Mục Tương Lạc nghiêng đầu đi nhìn cô, trong điện tĩnh lặng. Nàng hình như nhớ tới nhiều năm trước, cũng là như vậy, nàng ở trong điện chạy đầy đất, Y Thượng Vân thì lại lẳng lặng ngồi ở một bên, đại thể xem sách hoặc là các khoản sổ sách. Nàng xem một chút, vừa vặn gặp phải Y Thượng Vân nhìn lại, và vào ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của cô, chột dạ cụp mắt, cũng may chỉ một chút. Y Thượng Vân thì quay người tiếp tục viết, Mục Dạ cũng coi như thông minh, đại sự một chút tức thông. Viết đến không thể quá mức rõ ràng, để cho chỗ trống hắn suy nghĩ. Bằng không một mực thay hắn nghĩ rõ ràng, sẽ không có ý nghĩa. Mới hồi cung, che giấu toàn bộ người Bình Dương thành. Trong cung là thiên hạ của hoàng đế. Đương nhiên giấu vô cùng. Nhưng mà cũng không phải kế hoạch lâu dài. Sắp cuối năm, rất nhiều chuyện cần hoàng đế quyết định. Mục Dạ học được lười biếng. Đại sự đều đưa vào trung cung. Y Thượng Vân khởi đầu sẽ để bút viết chỉ thị lời phê. Mấy ngày kế tiếp sau, tấu chương đường cũ đưa về. Mục Dạ có nỗi khổ khó nói. Thời điểm dưới Bình Dương thành lên trận tiết rơi đầu tiên. Tần Y lặng yên vào cung. Bẩm bệ hạ chuyện Thủy Khấu. Hai người không có tránh né Mục Tương Lạc. Thương thế nàng tốt đẹp. Ngoại trừ tóc trắng phơ ra. Còn lại tất cả nhìn qua giống như ngày trước. Nàng sợ lạnh. Nâng lò sưởi tay nghe hai người nói chuyện. Y Thượng Vân thỉnh thoảng liếc nhìn nàng một cái. Trong điện đốt lửa than. Tần Y sợ nóng. Liền rời đi lửa than xa một chút. Nói. Vùng ven sông một vùng. Thủy Khấu thịnh hành. Phủ thứ sử giấu việc này. Thứ nhất có được không ít quà biếu. Thứ hai bọn họ chỉ chặn tàu buôn. Không có gây nên họa lớn. Những quan viên kia liền có ý dung túng. Lâu dần Thủy Khấu dã tâm rất lớn. Càng bắt đầu đánh tới chú ý thuyền quan. Y Thượng Vân ngưng thần nghĩ một hồi. Mới nói. Trong kinh có từng có người vì đó che chắn. Tần Y cụp mắt. Kỳ thực vừa ra chuyện nàng liền nhìn chằm chằm phủ thứ sử Kiến Thành. Bọn họ phái người vào hoàng thành cầu cứu. Đương nhiên rơi vào trong mắt các nàng. Nàng trầm ngâm giây lát. Bất đắc dĩ nói. Có. Tả tướng đại nhân từng tiếp kiến qua người thứ sử Kiến Thành. Cử phụ tá vì đó đi khắp chung quanh. Không biết tại sao lại từ bỏ việc này. Trước mắt người phủ thứ sử Kiến Thành vẫn dừng lại ở kinh. Tả tướng liên lụy trong đó. Thực sự khiến người ta kinh ngạc. Y Thượng Vân trầm mặc. Mục Tương Lạc buồn ngủ. Tựa ở nơi đó ngáp. Sau khi Tần Y thấy được liền đứng dậy. Nói. Thuộc hạ tiếp theo đi chống chừng. Lui xuống trước. Gian ngoài tuyết lớn đầy trời. Trong điện rất ấm áp. Sau khi Mục Tương Lạc thấy nàng lui ra. Mới miễn cưỡng nói. Bệ hạ muốn dụ cá mắc câu. Không hề nghĩ rằng càng câu được con cá lớn cậu này. Cũng may con cá này hiểu được đúng mực. Cắn không được thịt thì đi rồi. Lời nói đều là trào phúng. Y Thượng Vân liếc nàng một chút. Cũng không đi để ý tới lời của nàng. Một mình nghĩ việc này. Mục Tương Lạc không chịu nổi cô không nói lời nào. Trên Tây Sơn đã là như thế. Lành lạnh như băng khối. Khóe môi nàng cong cong. Nói. Bệ hạ đặt bẫy. Sao không đặt lớn một chút. Y Thượng Vân xoa thái dương. Vẫn không để ý tới nàng. Mục Tương Lạc tự chuốc nhục nhã. Lùi ra sau dựa vào. Nhắm mắt ngủ chút. Nàng nghĩ đến sâu xa. Nếu đã thứ sử Kiến Thành bị tả tướng từ bỏ. Đương nhiên sẽ không giảng hòa. Cùng cấp với tả tướng chính là hữu tướng Liễu Bá Ngạn. Liễu Bá Ngạn xuất thân liêm khiết. Vì là cùng tài năng. Tất nhiên là thanh bạch. Hơn nửa sẽ không đáp ứng. Bởi vậy Bình Dương thành to lớn. Có thể đỡ lấy chuyện này chỉ có Tôn Thất. Bên trong Tôn Thất lấy Tiên Vương cùng Thanh Hà trưởng công chúa dẫn đầu. Tiên Vương mắt cao. Năm ngoái nhi tử chết thảm. Tuy nói từng nhận con nối dõi. Trung quy không phải con ruột. Nếu là có thể lợi dụng. So với chờ bọn họ làm ầm ĩ đơn giản hơn nhiều. Cũng sẽ không gây nên triều đình dung chuyển quá nhiều. Đáng tiếc, bệ hạ không phản ứng nàng. Sau khi nàng nhắm mắt lại, nghĩ tới đã không phải việc triều đình. Trở lại trung cung mấy ngày. Tuy nói cùng ở trên thuyền không khác. Nhưng nơi đây trung quy không giống. Linh Hồ Phong Đường ở chỗ này. Linh Hồ, trong lòng nàng có linh cảm không hay. Linh cảm tuyết lớn tựa như từ trong khe hở rót vào. Nàng nếu muốn sống, nhất định phải chân chính khống chế huyết ngọc. Đây là đường tắt duy nhất sống tiếp. Nhưng linh hồ giảo hoạt, tất sẽ không nói lời nói thật. Mi tâm nhảy một cái. Vết thương nơi ngực tựa như lại quấy phá. Đau đến đầu nàng choáng váng. Trong hỗn loạn nắm lấy cổ tay người đến. Gắt gao bóp lấy. Nàng nhắm hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Y Thượng Vân mặc nàng bóp lấy cổ tay. Dường như muốn bóp nát xương cổ tay. Cô chỉ hơi nhíu mày. trong lòng lặng lẽ thở dài, chỉ đưa tay ra đỡ lấy nàng, trầm thấp trách cứ, cho ngươi suy nghĩ lung tung. Trong miệng tuy nói như thế, vẫn cứ ngồi xuống ở bên cạnh nàng, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Mục Tương Lạc tựa ở trên vai cô, âm thanh có chút suy yếu. Không phải ta muốn nghĩ, là không tự chủ được suy nghĩ. Nằm mấy tháng, nếu đầu óc chỉ độn nữa, thì thật sự phế rồi. Hoàng gia không thiếu người thông tuệ, nếu là bình thường sống qua ngày, cũng có thể. Y Thượng Vân giơ tay vuốt lên sống lưng của nàng. Bên trong tôn thất nhiều người tầm thường không chí tiến thủ như vậy, vẫn sống được có tư vị, như bọn họ vậy, tuy nói không thể lấy chỗ, nhưng đến cùng sẽ một đời trôi chảy. Ý nghĩ của cô trở nên rất kỳ quái. Mục Tương Lạc nhắm mắt nghe, đau đớn trong lòng tạm hoãn. Nàng nói, A Nương thay đổi rồi, thế nhân đều thay đổi, trẫm cũng là người, có gì không thể, ngươi lại thông tuệ thì lại làm sao? Đến cùng chỉ có một cái mạng, vong xuyên đi nhiều lần như vậy rồi, còn nghĩ không thông, nếu là ngu dốt chút, làm sao có nhiều phiền phức như vậy? Năm đó nếu không có bị tiếng tốt liên lụy, mà Cửu Diên làm sao cho rằng ngươi cản đường nàng? Tịch Xanh làm sao để ý ngươi? Làm sao Lâm Trung đem Thái Nhất Môn giao cho ngươi? Y Thượng Vân khuôn mặt bình tĩnh, trong con ngươi đã là sóng lớn đột ngột sinh ra. Bình thường người lời nói không nhiều, nói thêm mấy câu trái lại để người cảm thấy giật mình. Nhưng mà Mục Tương Lạc lưu ý chính là cô càng sẽ chủ động nhắc đến Mạc Cửu Diên. Con người này là cái gốc trong lòng nàng, quấn quanh lượn vòng, ước chừng là bế tắc, không tháo được. Bệ hạ chính là nghĩ đến quá nhiều, cũng vì là nổi danh liên lụy, mà Cửu Diên cùng Tần Hàm đều là đồng dạng đạo lý. Tranh cảnh thịnh thế trong lòng ngài, chính mình một người làm không được, cần phải người bên ngoài hiệp trợ, chỉ là tin sai người bên ngoài, trong lòng vạn phần hối hận. Mục Tương Lạc đem lời trong lòng cô nói ra, cô chọn đúng người, Liễu Bá Ngạn người liêm khiết như vậy nếu ở tiền triều, chắc sẽ không được bổ nhiệm, hắn không phải tử đệ đại gia, xử sự không đủ êm dịu, nhưng lòng chính trực, lòng chân thành cũng là trong bách quan khó tìm. Nàng thao thao bất tuyệt nói vài câu, như trẻ con nói qua việc vô vị, cũng không biết Y Thượng Vân có nghe được hay không. Y Thượng Vân thì lại lẳng lặng nhìn chăm chăm tiết lớn ngoài phòng. Cô nhớ tới hôm qua Thất Tịch báo cho cô biết, hôm nay đi gặp Linh Hồ. Cô nổi lên sát tâm, nếu Linh Hồ không làm việc cho cô, cũng không cần phải ở lại trên đời. Nhưng Thất Tịch kêu cô phải thử một chút, trước mắt nên đi rồi. Tiết của Bình Dương Thành hàng năm đều rất lớn, cung nhân trên cung đạo vung vẫy cái chổi. Ở bên trong tiết lớn đi tới một người, bung dù nhấc theo hộp cơm, trong hộp đựng thức ăn cũng không biết đựng vật gì, mùi thơm mê người, cung nhân lạnh đến ở dậm chân tại chỗ. Dư quang quét vài lần, cứ tiếp tục quét tiết lớn. Thất Tịch bình tĩnh mà đi về phía trước, tiết trắng mênh mang, trước mắt bước nhanh đi tới một người, khi từ bên cạnh nàng đi qua liền dừng lại, đánh giá nàng vài lần, kỳ lạ nói, Thất Tịch, ngươi vậy mà có thể tự do cất bước ở hậu cung. Đúng vậy a, không sánh được ngươi không vào được trung cung. Thất Tịch nhàn nhạt chọt một câu, nhấc chân đi về phía trước. Mục Dạ ngăn cản đường đi của nàng, túm lấy ô che tuyết trong tay nàng, che đỉnh đầu mình, nhìn công tử ca tuấn tú ngọc thụ chi lan trước mắt. Thất Tịch trong lòng căm tức, khí độ của nhị điện hạ ngài ở nơi nào? Chính mình không ô cũng là thôi, dựa vào cái gì đoạt ô của ta? Khí độ cho người ngoài, không cho người nhà mình. Thất Tịch, ta cảm thấy ngươi và A Lạc con bé kia có phải là gạt ta chuyện gì? Ta không phải đoạt nàng một hộp món tráng miệng, cần phải không cho ta tiến vào trung cung sao? Còn ngươi nữa tự do ra vào cung đình, đây cũng không phải là thái độ mẫu thân đối xử người Thái Nhất Môn. Nếu bàn về thường ngày, đã sớm kéo ra ngoài chém, chỗ nào cho phép ngươi lắc lư chung quanh như vậy? Mục Dạ tự nhiên biết rõ trung cung có nhà bếp nhỏ, không cần trải qua ngự chủ phòng. Hắn nhìn chằm chằm hộp cơm trong tay Thất Tịch. Thất Tịch bị hắn quấy nhiễu đau đầu, đem hộp cơm ẩn giấu hướng về phía sau, giải thích, đây là ta làm, hôm nay bệ hạ dường như xuống bếp rồi. Nhị điện hạ có thể đi trung cung xem thử. Tam điện hạ dưỡng thương. Bệ hạ thật là nhàn hạ. Mục dạ chỉ lo đùa giỡn. Lần trước điểm tâm thuận tay lấy về khẩu vị quá nhạt. Hắn thì hiểu được là chuẩn bị cho bệnh nhân. Vốn định rảnh rỗi đi nhận lỗi với A Lạc. Ai biết cửa cung trung cung đóng chặt. Không chỉ có như vậy. Còn thiết lập kết giới. Kết giới cũng là bay không vào. A Lạc này. Quá hẹp hòi chút rồi. Hết chương 91, cách chương.